Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 11:11, ôm chân đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Thiên An nắm chặt lấy tờ giấy ném mạnh nó xuống đất hầm hực xuống giường sau khi ra khỏi phòng ngủ. Thiên An thấy Phong Thần Vũ đang nói gì đó với quản gia, thấy cô ra thì xua tay ra hiệu cho ông ấy rời đi. Quản gia lập tức cúi người sau đó lùi lại vào bước. Xuống ăn sáng thôi, anh ta đi gần tới chỗ cô cúi xuống nhìn. Thiên An ngẩng đầu lên nhìn anh ta sau đó khẽ gật đầu lặng lẽ bước theo sau. Sao tôi không thấy anh đi làm? Phong Thần Vũ quay lại nhìn cô. Anh ta dừng lại đột ngột nên cô đã đâm vào người Phong Thần Vũ. Nhưng mà anh ở tòa biệt thự rộng như thế này chắc chắn là gia đình rất giàu có nhỉ? Cũng thường thôi, nhà tôi kinh doanh nhỏ đủ sống qua ngày. Giọng anh ta rất nhẹ nhàng, cảm giác như thể gia đình anh đơn giản như bao gia đình khác. Làm gì có chuyện đó chứ? Thiên An chạy tới đi bên cạnh Phong Thần Vũ, cô ngẩng lên quan sát anh ta. Phong Thần Vũ vừa đi vừa đút tay vào túi quần ung dung khẽ mỉm cười. Nếu tôi có phá sản thì đừng lo, mỗi ngày em vẫn có thể ăn 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng. Chả biết cái tên này có ý gì nhưng nghe lời nói của hắn thật cao ngạo và ngông cuồng. Liệu có phải tất cả người nhà giàu đều thế không? Quá tự tin vào bản thân mình. Ăn xong bữa sáng đầy protein, Thiên An quyết định đi đọc sách nhưng cô chưa kịp rời đi đã bị ai đó kéo đi mua sắm. Mặc thử từng bộ váy trong cửa hàng không biết đã bộ thứ bao nhiêu nhưng Phong Thần Vũ luôn lắc đầu. Bộ này đẹp mà tại sao anh không thích? Cúi xuống nhìn bộ váy trên người sau đó lại nhìn Phong Thần Vũ đang ngồi ở ghế sofa mắt đang chăm chú nhìn vào quyển tài liệu. Đột nhiên anh ta đứng dậy đưa quyển tài liệu cho nhân viên. Gói tất cả bộ cô ấy mặc vào cho tôi. Mắt nhân viên như sáng lên khi nghe thấy câu đó của anh ta. Thiên An vội giữ tay anh ta lại nói nhỏ. Anh làm gì vậy? Mua mỗi một bộ là được mà. Phong Thần Vũ cúi xuống đưa tay vén tóc cô, tay kia thì dứt cái mác trên quần áo. Một bộ không đủ, Thiên An xấu hổ vội vàng đẩy tay anh ta ra lùi lại phía sau vài bước. À, anh làm gì vậy chứ? Phong Thần Vũ lạnh lùng xoay người đi về phía cửa. Anh ta hơi liếc về phía sau thấy Thiên An vẫn không đi theo mình, quay lại nhìn cô. Đi, à, cô vội vàng chạy theo bám sát Phong Thần Vũ. Anh ta đưa cô tới một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở thành phố này. Vừa bước xuống xe các nhân viên đã tiếp đón họ một cách nồng nhiệt. Phong Thần Vũ cố ý đi chậm lại để chờ Thiên An. Bước vào phòng ăn cô không khỏi cảm thán độ xa hoa của phòng VIP này. Ngắm nghía những đồ vật được bày trí trong phòng. Thiên An chỉ vào bức tranh trước mặt mình. Bức này là đồ thật à? Nhân viên vội lên tiếng. Bức tranh này là bức tranh nổi tiếng từ thời nhà Thanh. Ông chủ của chúng tôi là hậu duệ đời nhà Thanh được các vị tổ tiên truyền lại cho ngài ấy ạ. Thiên An gật gù rồi đi tới ghế của mình. Nhìn bàn ăn rộng lớn đang được những người nhân viên dọn lên. Nhìn bao đồ hải sản và có rất nhiều những món ăn lạ cô chưa thưởng thức nó bao giờ. Thấy nhân viên mang lên rất nhiều món mà chỗ này hai người ăn không hết. Cô lập tức quay sang hỏi Phong Thần Vũ. Chỗ này, sao chúng ta ăn hết được? Phong Thần Vũ liền đặt vào đờ ứa cô một con tôm hùm rất là to. Vậy thì cố mà ăn hết đi. Cách chương.